Chương 337, hoan nghênh các người, lão binh. Buổi trưa uống rượu từ lâu ở cả một buổi chiều hoang đường ác chiến bên trong tán sạch sẽ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không cần tìm trở dùm, trực tiếp lái xe quay trở về đảo Nguyên Nông Trường. Về đến nhà thời gian sắc trời đã gần đen, Tào Thiết Thụ các công nhân vừa vặn tan tầm, từng cái chính đi ra ngoài, nhìn thấy Hạ Nhược Phi bọn họ dồn dập chào hỏi. Hạ Nhược Phi tuy rằng không xuống xe, nhưng QNZ quay cửa xe xuống cùng bọn họ mỉm cười hỏi thăm. Có thể thấy, những công nhân này từng cái trên mặt đều tràn đầy vui sướng nụ cười. Hiển nhiên ở đảo Nguyên Nông Trường công tác được 10 phần thư thái, nơi này đãi ngộ tốt. Công tác tuy rằng không tính đặc biệt ung dung, nhưng hiện đại nhiệt độ ổn định lều lớn bên trong công tác nhưng còn nở xa so với ở nông thôn dã ngoại làm lụng muốn đơn giản. Hơn nữa ông chủ vẫn không có cái giá, quá niên quá tiết phúc lợi còn tốt như vậy. Những công nhân này mỗi một người đều rất có lòng trung thành. Hạ Nhược Phi ngày hôm nay rốt cục cáo biệt Sử Nam cuộc đời, tâm tình cũng là tương đương sung sướng, cùng các công nhân phất phất tay, sau đó một bên tinh thần thoải mái địa hát lên, một bên hướng về biệt thự mở ra. Xe lái vào biệt thự sân, Hạ Nhược Phi liền thấy Diệp Lăng Vân cùng Lý Chí Phúc đều đứng ở trong sân. Diệp Lăng Vân chính hai tay cầm một cái đại cái gầu, động kinh như thế loạn choạng, Lý Chí Phúc thì tại một bên thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm. Hạ Nhược Phi dừng xe xong về sau, tò mò đi tới. Diệp Lăng Vân nhìn thấy Hạ Nhược Phi về sau ngay lập tức sẽ ngừng lại, hô, Hạ ca, đã về rồi đây là làm gì vậy? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Hả, lão sư đang dạy ta dung thanh đây? Diệp Lăng Vân hồi đáp. Dung thanh là nham trà chế tác bên trong một đạo trình tự làm việc, thông qua dung thanh để trà lá xanh mảnh không ngừng chịu đến va chạm cùng lẫn nhau ma sát, dùng phiến lá biên giới từ từ tổn hại cũng đều địa sâu sắc thêm, trải qua lấy lên men oxy hóa sau sản sinh lục đáy đỏ viền rịa. Mấy ngày nay Lý Chí Phúc cho Diệp Lăng Vân truyền thụ chế trà tài nghệ thời điểm, Hạ Nhược Phi ở bên cạnh cũng nghe không ít, biết đây là một nói vô cùng trọng yếu trình tự làm việc. Hiện tại rất nhiều trà xưởng đều là chọn dùng dung thanh cơ đến lựa nở dê lớn làm ra, thế nhưng Lý Chí Phúc dạng này truyền thống chế trà người có nghề tất nhiên là kiên trì thủ công dung thanh. Bởi vì cơ khí coi như mô phỏng được cho dù tốt, chung quy là dựa vào bên trong đưa trình tự rất máy móc địa chấp hành. Mà trên thực tế dung thanh quá trình là trước tiên nhẹ sau trọng, dung thời gian trước tiên ngắn sau trường, tính đưa thời gian trước tiên ngắn sau trường, nhưng mà nhìn như đơn giản bước đi, bên trong nhưng phi thường có học vấn, tốt nhất chế trà sư phụ đều muốn căn cứ màu trà xanh biến hóa đến quyết định lần sau dung thanh thời gian cùng nặng nhẹ cùng với tính đưa thời gian. Nay hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm, cơ khí căn bản là không có cách mô phỏng. Chỉ có thao tác thủ công, mới có thể đem cái này bước đi làm được cực hạn. Hạ Nhược Phi mấy ngày nay không chút quan tâm Diệp Lăng Vân bên này, bây giờ nhìn lại hắn học tập tiến độ vẫn là thật mau. Hạ Nhược Phi dương mắt nhìn một chút Diệp Lăng Vân trên tay đại cái gầu, hiện bên trong đả tờ cũng không phải là màu trà xanh, mà là bên ngoài trên núi tùy ý có thể thấy được cây sồi xanh lá cây tử. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận kinh ngạc, hỏi, Lý Lao tiên sinh, ngài hay dùng những này lá cây cho Lăng Vân luyện tập Lý Chí Phúc một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Nói ra, Tiểu Diệp hiện tại vẫn là mới học, chủ yếu là luyện tập thủ pháp, dùng lá cây đầy đủ, nắm màu trà xanh cho hắn luyện tập quá lãng phí. Lại nói các ngươi Tam Sơn QNZ rất ít tờ người loại trà, ta đi nơi nào tìm màu trà xanh? Nói cũng đúng, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, chẳng qua nếu như có cần, ta có thể an bài người đến An Khê đi vận một ít màu trà xanh tới được. An Khê cũng là sinh trà địa, sản xuất Thiết Quan Âm nghe tên toàn quốc. Tuy rằng cùng Võ Di Sơn nham trà là không giống, thế nhưng màu trà xanh đem ra luyện tập nhưng là xa xa dễ chịu như vậy phổ thông lá cây. Hơn nữa An Khê cách Tam Sơn thành phố tương đối gần, từ bên này đi qua chọn mua màu trà xanh vẫn tương đối thuận tiện, chính là tiêu tốn có thể sẽ không thiếu. Thế nhưng vì Diệp Lăng Vân học tốt chế trà tay nghề, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không tiếc vô liếng. Lý Chí Phúc điểm gật đầu nói ra, quá đoạn tháng ngày có cần, ta sẽ nói cho ngươi. Trước tiên dùng lá cây luyện đi, ta lúc còn trẻ cùng sư phụ già chế độ giáo dục trà, cũng giống vậy là dùng lá cây bắt đầu luyện. Hơn nữa khi đó sư phụ già còn muốn cầu đem phổ thông lá cây lắc ra khỏi lục đáy đỏ viền rịa hiệu quả mới coi như xuất sư. Tiểu Diệp phải đi đường còn dài lắm, Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được có chút líu lơi. Phổ thông lá cây lắc ra khỏi màu trà xanh và chạm oxy hóa hiệu quả, này có thể so với trực tiếp dùng trà thanh đến tiến hành dung thanh còn khó hơn, nhất định là muốn có mạnh vô cùng cảm giác cùng cực kỳ bén nhạy sức quan sát mới có thể làm được. Xem ra Diệp Lăng Vân là muốn nếm chút khổ sở. Bất quá Lý Chí Phúc yêu cầu càng nghiêm ngặt, Hạ Nhược Phi là càng cao hứng, đã tốt muốn tốt hơn mới có thể làm ra khác với tất cả mọi người lá trạng mà tương lai Hạ Nhược Phi, nhưng là phải dư Ava Ho Diệp Lăng Vân cho tự mình chế tác cực phẩm đại hồng bào. Kỹ thuật bất quá cứng rắn sao được, đây cũng may Diệp Lăng Vân ở bộ đội lịch luyện đến mấy năm, phẩm chất QNZ 10 phần cứng cỏi, người bình thường tại dạng này tiêu hao thể lực hơn nữa khô khan trong luyện tập, chẳng mấy chốc sẽ mất đi tính. Nhẫn mại, nếu như là Bàng Hạo tới, phòng trường dung không được mấy lần liền sẽ hô mệt. Thế nhưng Diệp Lăng Vân lại như cũ 10 phần bình tĩnh, trong ánh mắt QNZ lộ ra một cố kiên nghị. Hạ Nhược Phi cười vỗ vỗ Diệp Lăng Vân vai, nói ra, Lăng Vân, Lý Lao tiên sinh tự mình truyền dạy cho ngươi chế trà tài nghệ, cơ hội này 10 phần hiếm thấy, ngươi cần phải để tâm luyện tập ha, ta biết, Hạ ca yên tâm, Diệp Lăng Vân nói ra. Tiếp theo hắn lại nói với Lý Chí Phúc, Lao sư, ta có thể hay không xin nghỉ ngơi mấy phút, ta có chút việc muốn tìm Hạ ca. Hạ Nhược Phi dù sao cũng là nơi đây chủ nhân, Lý Chí Phúc đương nhiên không thể không cấp khuôn mặt này, vì lẽ đó tuy rằng hắn vẻ mặt có chút khó chịu, vẫn là hơi gật đầu đồng ý. Diệp Lăng Vân lập tức thả tay xuống bên trong đại cái gầu, sau đó nói ra, Hạ ca, ta liên hệ mấy cái chiến hữu buổi chiều toàn bộ đến đông đủ, ta để bọn hắn ở công trường bên cạnh hoạt động căn phòng bên trong trước tiên dàn xếp lại. Ngươi bây giờ có thời gian hay không, phương không tiện gặp bọn hắn một chút? Hạ Nhược Phi nhất thời ánh mắt sáng lên, nói ra, ồ, tất cả đều đến rồi vậy còn chờ gì, đem bọn họ cũng gọi đến đây đi. Được rồi, Diệp Lăng Vân cao hứng nói ra. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, không lâu sau Hạ Nhược Phi liền thấy ba người xếp thành một hàng, một người khác đứng ở này liệt cánh quân bên trái trung bộ vị trí, bốn người tạo thành một cái tiêu chuẩn tiểu phân đội tiến lên đội hình, bước chỉnh tề bộ pháp đi tới biệt thự. Bô nờ người tuy rằng ăn mặc thường phục, thế nhưng trên thân nồng đậm quân nhân khí chất nhưng không cách nào che lấp, mỗi người bọn họ vẫn như cũ giữ lại tinh thần ngắn tóc hối cua, hơn nữa bô nờ người sống lưng thủy chung là ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Mỗi một bước bước ra đến đều là uy thế hưng hực. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, hắn đã từng là đặc chiến đột kích đội tinh anh đội viên, vì lẽ đó quét mắt một vòng liền có thể nhìn ra, bốn người này quân sự tố chất đều phi thường vững vàng. Đứng nghiêm dẫn đội tiểu tử rơi xuống khẩu lệnh, bô nở người chỉnh tề địa ngừng lại. Hắn chạy bộ đi tới Diệp Lăng Vân trước mặt, nói ra, Diệp lớp trưởng, chúng ta tới. Diệp Lăng Vân gật đầu nói ra, đường sử. Giải tán, đều lại đây. Vẫn như cũ liệt đội ba người lúc này mới đồng thời bước nhanh tới. Vị này chính là lão bản của chúng ta, các ngươi gọi hắn Hạ lão bản là tốt rồi, Diệp Lăng Vân giới thiệu nói ra. Hạ lão bản hảo, bô nở người cùng kêu lên kêu lên. Hạ Nhược Phi mỉm cười điểm gật đầu nói ra, đều là huynh đệ mình, các ngươi giống như Lăng Vân, gọi ta Hạ ca là có thể. Rõ Diệp Lăng Vân tiếp theo bắt đầu cho Hạ Nhược Phi giới thiệu này bô nở cái lao binh. Hắn trước tiên chỉ vừa nãy dẫn đội cái kia nói, đây là lôi hổ, ở bộ đội thời điểm bình thường đảm nhiệm đột kích thủ. Lôi hổ hướng về Hạ Nhược Phi nhếch miệng nở nụ cười nói ra, Hạ ca, ngươi gọi ta hổ tử là tốt rồi. Hổ tử trong giây lát này Hạ Nhược Phi trước mắt phảng phất xuất hiện lâm hổ bóng người, cái này cho hắn đỡ đạn huynh đệ tốt. Hạ Nhược Phi hơi hơi thất thần, nhưng rất nhanh sẽ lộ ra nụ cười, vô vô lôi hổ vai nói ra, tốt, hổ tử. Sau đó ở công ty ta làm rất tốt, rõ lôi hổ hai chân. Cùng nhau, hết sống lưng trầm giọng đáp. Diệp Lăng Vân tiếp theo giới thiệu, Hạ ca, đây là Hồng Đào, ở bộ đội đảm nhiệm chủ yếu đảm nhiệm tay đánh lén. Đây là Tần Tiểu Quân, biệt động, đây là Từ Huy, phụ trách chiến địa y đi liệu cùng thông tin liên lạc. Hán thương pháp cũng không tệ, tít nhờ cơ khách mời tay đánh lén QNZ không có vấn đề. Hạ ca hảo, ba người cùng kêu lên nói ra. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói ra, tốt, không sai, vừa nhìn liền biết đều là hảo binh. Tình huống của các ngươi Lăng Vân QNZ đã nói với ta, sau đó liền an tâm ở công ty của ta làm, có ta một miếng ăn, liền tuyệt đối sẽ không bị đói. Các ngươi cảm tạ Hạ ca, bô nở người cùng kêu lên nói ra, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động cùng hưng phấn. Bốn người này đều đến từ nông thôn, gia đình điều kiện cũng đều tương đối kém. Những lao binh này ở bộ đội đều là một mình chống đỡ một phương nghiệp vụ nòng cốt, thế nhưng đặc chiến đơn vị học tập kỹ năng đến lúc đó trên rất khó có đất dụng võ đánh lén, phá những này trừ phi bọn họ đi tới đường tà đạo, bằng không bình thường công ty căn bản không cần. Vì lẽ đó ở Diệp Lăng Vân gọi điện thoại cho bọn hắn trước, bốn vị này đều trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, có đang đánh việc vặt, có làm bảo an, tháng ngày trải qua căng thẳng. Hơn nữa đến ở độ tuổi này, gia đình gánh nặng dần dần mà đều muốn rơi bọn họ trên vai, vì lẽ đó áp lực QNZ càng lúc càng lớn. Mà đi tới đảo nguyên công ty, không chỉ tiền lương đãi ngộ so với trước đây cao gấp mấy lần, hơn nữa càng quan trọng hơn là, chiến hữu cũ nhóm có thể tụ tập cùng một chỗ. Từ bộ đội đi ra người, đều phi thường quý trọng chiến hữu tình nghĩa, bọn họ QNZ 10 phần hoài niệm ở trong quân doanh một cái trong nồi ăn cơm thời gian. Bây giờ mấy cái huynh đệ tốt có thể ở chung phòng công ty làm việc, bản thân lì hệ nờ la để bọn hắn cảm thấy thập phần hưng phấn sự tình, hơn nữa đãi ngộ vẫn như thế cao, thực sự là tha thiết ước mơ công tác. Lôi hổ có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, Hạ ca, nghe Diệp lớp trưởng nói ngài chính là ở đó đi ra nơi đó dĩ nhiên là chỉ. Cô lang đột kích đội, cái đơn vị này phi thường thân bí, bình thường quân nhân thậm chí cũng không biết sự tồn tại của nó. Lôi hổ bọn họ đều là đặc chiến đại đội chiến sĩ, cho nên đối với cô lang đột kích đội vẫn có nghe thấy. Dù sao cô lang mỗi lần hấp thu máu mới, chủ yếu nhất lính vẫn là xuất từ đặc chiến đại đội, bộ đội bình thường căn bản là không có cách thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Vì lẽ đó lôi hổ nghe nói Hạ Nhược Phi lại là từ đại danh đỉnh đỉnh cô lang xuất ngũ, hơn nữa còn đã từng làm qua Diệp Lăng Vân tập huấn luyện viên, điều này làm cho hắn đối với Hạ Nhược Phi nổi lên rất lớn lòng hiếu kỳ. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói ra, đu nở dê vở ia lôi hổ có chút chần chờ nhìn Hạ Nhược Phi, nói ra, nhưng là ngươi xem ra không giống như là sao. Hạ Nhược Phi cười nói, có phải là ở sự tưởng tượng của ngươi bên trong, nơi đó đi ra người đều hẳn là ngũ đại tam thô kẻ cơ bắp tha đó cũng không phải. Lôi hổ hơi ngượng ngùng mà nói ra. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói ra, rất nhiều thứ là không thể nhìn bề ngoài. Cũng tỉ như nói bốn người các ngươi đi chỉ cần là hơi hơi người có kinh nghiệm, từ các ngươi bước đi tư thế liền có thể nhìn ra các ngươi là quân nhân. Những cái kia biên cảnh trùn buôn thuốc phiện từng cái ánh mắt đều phi thường độc ác. Nếu như cô lang nhân đều là các ngươi dạng này, vậy còn làm sao chấp hành hóa trang điều tra nhiệm vụ A? Mới vừa vào núi liền phải cho người ta vỡ nha. Trên thực tế Hạ Nhược Phi vừa xuất ngũ thời điểm cũng cùng bốn người bọn họ như thế. Mỗi đi một bước đều là tiêu chuẩn 75cm, nhưng ở lúc thi hành nhiệm vụ, hắn nhưng có thể căn cứ cần đem tự mình một thân nồng nặc quân nhân khí chất ẩn giấu đi. Có thể nói nếu như hắn mang theo chút đấu đồng, mặc vào vải thô quần áo, cất bước ở trong núi rừng, liền hoàn toàn cùng biên cảnh nông dân giống như đúc. Lôi hổ lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nhẹ nhàng vỗ vỗ lôi hổ vai, nói ra, tốt, mấy người các ngươi đi nghỉ trước một hồi. Ngày mai để Lăng Vân mang bọn ngươi làm quen một chút công tác. Sau đó có cơ hội ta bồi các ngươi luận bàn một chút. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền xoay người hướng về biệt thự trong đi đến. Hạ Nhược Phi chỉ là 10 phần tùy ý vô vỗ lôi hổ vai, lôi hổ nhưng cảm giác một luồng cự lực như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, để hắn kém chút eo mềm nhũn ngồi xổm xuống, vai càng là một trận rác. Lôi hổ không khỏi hoảng hốt, nhìn Hạ Nhược Phi rời đi bóng lưng, trong mắt lóe ra một nói rõ sáng thần thái. Hổ tử, thế nào? Hồng Đào ở một bên kỳ quái hỏi. Lôi hổ này mới phục hồi tinh thần lại, có chút lúng túng nói ra, ồ không có gì, hắn cũng không thể nói. Lần đầu gặp mặt ông chủ liền cho hắn một cái không lớn không nhỏ hạ mã huy, chứ trên thực tế đang nhìn đến Hạ Nhược Phi cái kia xem ra có chút gầy yếu thân thể nhỏ bé lúc, không riêng gì lôi hổ, chính là Hồng Đào ba người bọn hắn cũng giống vậy, cảm thấy có chút không dám tin tưởng cô lang nhân lại như thế yếu đuối mong manh. Hồng Đào nhìn một chút biệt thự phương hướng, có chút ngạc nhiên điệu nói. Ra, ai các ngươi nói Hạ ca là thế nào chúng tuyển cô lang? Ta nhìn hắn cái kia thân thể đặc chiến đại đội tiêu chuẩn đều không đạt tới chứ. Diệp Lăng Vân vẫn luôn ở thờ ơ lạnh nhạt, nghe vậy khẽ hừ một tiếng nói ra, Hồng Đào, tiểu tử ngươi chớ không phải là muốn cùng Hạ ca so chiêu một chút có muốn hay không? Ta trước tiên cùng ngươi luận bàn một chút. Hồng Đào vội vã chê cười nói, không dám, ta không phải Hạ lớp trưởng đối thủ a, ngay cả ta đều đánh không lại. Vậy vẫn là kịp lúc chớ cùng Hạ ca so chiêu. Diệp Lăng Vân lạnh nhạt nói, bởi vì Hạ ca một cái tay liền có thể ung dung chế phục ta. Cái gì? Hồng Đào cùng Tự Uy, Tần Tiểu Quân ba người đồng thời giật mình kêu lên. Hồng Đào cười hì hì nói ra, Diệp lớp trưởng, tuy rằng Hạ ca là chúng ta ông chủ, nhưng ngươi cũng không cần như thế nâng hắn đi đánh chết ta đều không tin. Hạ ca cái kia yếu đuối mong manh dáng vẻ, một cái tay là có thể đem ngươi chế phục. Diệp Lăng Vân ý vị thâm trường nhìn một chút lôi hổ, hỏi, hổ tử, lời của ta nói hồng đảo thật giống không thể nào tin được, vậy ngươi cảm thấy thế nào tờ S, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.